500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, danh sách đen. Chu Du ở dặn trong đám người còn thành thật hơn làm người. Không muốn khoe khoang bắn tên sau, liền tiếp tục nằm trên giường chơi game rồi. Chạng vạng thời điểm, một cái điện thoại đem Chu Du đánh thức rồi. Hạ Tảo, Chu Du nhìn thấy điện báo biểu hiện. Ở nhìn kỹ đến lần trước trò chuyện ngày sau đã nghĩ lên người kia là ai rồi. Hắn rất ít cùng người gọi điện thoại. Trừ bỏ cục công an cùng thức ăn ngoài bên ngoài chính là mấy cái Quách đại gia rồi. Sở dĩ phương diện này trí nhớ vẫn là không kém. Này, người tốt, chuyện gì? Chu Du cảm giác thấy hơi không ổn. Hẳn là muốn sa thải hắn đi. Chu Du tự mình biết mình vẫn luôn rất cao. Muốn so với những người còn lại càng có thể ý thức được chính mình rác rưởi chỗ. Chính mình lĩnh 6 người lĩnh 300 ngàn tiền lương. Tuy rằng Quách đại gia khẳng định là ra sức làm việc rồi. Thế nhưng mang theo chính mình cái này liên lụy. Hơn nữa cảm giác trận này cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Thực sự là có lỗi với đó tiền lương. Hắn trước kia liền làm được rồi bị sa thải chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ có điều vẫn luôn đang sốt sắng kéo. Hy vọng ít nhất cũng phải hỗn một tháng tiền lương. Hiện tại liền như vậy mấy ngày rồi. Quá mức mình bị sa thải thời điểm lùi cho bọn họ 10 vạn khối là được rồi. Chu Du chính mình cũng cảm giác mình có lỗi với này tiền lương. Sở dĩ ngày hôm nay nếu như bị sa thải lời nói, Chu Du sẽ đem cuối cùng mấy ngày đó chỗ trống số lượng đều gấp bội trả lại. Coi như là 200 ngàn. Chu Du cũng cảm thấy cầm rất xấu hổ. Hạ Tảo đã chiếm được đại lão bản thụ ý. Hắn chính là chuyên môn phụ trách chuyện như vậy. Chu tiên sinh ngài tốt. Này đều gần một tháng rồi. Ngài cảm thấy công việc này làm được còn hài lòng không? Chu Du, rất là lúng túng, ngượng ngùng nói. Vẫn được đi. Hạ Tảo nghe Chu Du ngữ khí không đúng. Liền nói, ta hiện tại ở ngay gần. Nếu không chúng ta gặp mặt tán gẫu một chút đi. Không cần, trong điện thoại di động nói là tốt rồi. Ta còn có chuyện, chấm ngoặc kép, Chu Du sợ gặp mặt. Cảm giác rất không mặt mũi gặp người. Có thể ở trong điện thoại liền đem chuyện từ chức nói rõ ràng. Chu Du là cực độ không muốn cùng người gặp mặt. Lần trước từ chức thời điểm, mỹ nữ quản lý kia thái độ, Chu Du nhớ tới rất rõ ràng. Không nghĩ lại đi mất mặt rồi. Hạ Tảo cấp tốc nói rằng, vậy cũng tốt, kỳ thực, ta lần này là muốn cùng Chu tiên sinh ngài nói chuyện kế tiếp. Chu Du cảm giác tê cả da đầu, cứ việc là đã sớm dự liệu được chuyện như vậy, nhưng lúc này vẫn là cảm giác không có chuẩn bị sẵn sàng. Hừm, người nói, chấm ngoặc kép, Chu Du cảm giác mình ngày hôm nay là tránh không thoát rồi. Là thời điểm cuốn gói rời đi rồi. Hạ Tảo dò hỏi. Ta nghe nói ngươi đoàn đội người đã cùng tiểu khu người cáo biệt rồi. Là chuẩn bị đi rồi sao? Chấm ngoặc kép, Chu Du đáp một tiếng. Hạ Tảo rất quan tâm dò hỏi. Vậy các ngươi là định đi nơi đâu? Tìm kỹ nhà dưới sao? Chu Du rất lúng túng nói. Không có, bất quá dự định đi phương Bắc nhìn một chút. Phương Bắc, Hạ Tảo cấp tốc ý thức được rồi. Cái này quốc nội đỉnh tiêm nhất lưu đoàn đội. Khẳng định là muốn đi thủ đô. Hạ Tảo dò hỏi, Chu tiên sinh ở bên kia có người quen biết sao? Chu Du không muốn để cho người cảm giác mình một người bạn đều không có. Cũng không muốn bị từ chức thời điểm ra vẻ mình đáng thương biết bao. Có mấy cái nhận thức. Hạ Tảo rất cảm khái nói rằng, như vậy à, Chu tiên sinh giao hữu khắp thiên hạ. Nghe nói còn nhận thức nước ngoài đại nhân vật. Là thật sao? Chu Du không biết nói thế nào. Rất lúng túng nói. Gần như, không kém bao nhiêu đâu. Chấm ngoặc kép, Hạ Tảo gặp Chu Du không muốn tiếp tục tán gẫu cái này. Liền thức thời không có tiếp tục hỏi. Kỳ thực lão bản chúng ta là phi thường muốn Chu tiên sinh ngài đoàn đội tiếp tục ở đây. Nếu như là tiền lương vấn đề lời nói. Chúng ta kỳ thực có thể nói lại. Hiện tại lão bản chúng ta đối Chu tiên sinh ngài đoàn đội rất coi trọng. Cầu hiền như khát, Chu Du cảm thấy đây là câu khách sáo. như là mỹ nữ quản lý loại người như vậy, nhà từ chức nàng một câu nói đều không giữ lại. Mới là kỳ hoa, bình thường tới nói, nhân gia đều phải đi, khẳng định là muốn giữ lại một hồi. Coi như là trang giả vờ giả vịt cũng là tất yếu. Tốt tụ tốt tán mà. Hiện tại, Chu Du rất muốn lưu lại tiếp tục lãnh lương a. Này không lý tưởng sinh hoạt, không muốn quá thoải mái a. Hơn nữa một tháng 300 ngàn, mỗi người một tháng 50 ngàn cao mới tiền lương. Chính mình đi đâu đi tìm a? Ta cũng muốn lưu lại. Thế nhưng này, cảm giác có lỗi với này phần tiền lương. Chu Du rất thành thực nói ra ý nghĩ của chính mình. Hạ Tảo sau khi nghe, liền cao hứng nói rằng, vậy thì lưu lại a. Tiền lương phương diện dễ bàn. Chu tiên sinh ngài chịu lưu lại lời nói. Ta vậy thì cùng cao lão bản nói một tiếng. Cụ thể điều kiện chúng ta cũng có thể nói chuyện. Chu Du ngượng ngùng nói. Ta cảm thấy ta có lỗi với này phần tiền lương. Kỳ thực coi như là 1/10. Cũng không thiếu. 6 người một tháng 30 ngàn. Mỗi người mỗi tháng 5 ngàn. Chu Du cảm giác đây mới là bọn họ tài nghệ chân chính. Hạ Tảo cười nói. Chu tiên sinh ngài đùa giỡn rồi. Ngài chờ chút. Ta vậy thì cùng ông chủ thông cái tin. Cụ thể điều kiện ta giúp ngài nói chuyện. Được. Chấm ngoặc kép. Chu Du cảm giác mình thật giống là có thể lưu lại rồi. Liền trở nên cao hứng. Đến mức đi Đông Bắc mua nhà sự tình. Vẫn là chờ một chút đi. Ngược lại bên kia giá phòng cũng sẽ không tăng. Hạ Tảo rất nhanh sẽ liên hệ cao lão bản. Đem Chu Du ý kiến. Lan truyền cho cao lão bản. Cao lão bản rất coi trọng. Hắn cảm thấy hắn hiện tại làm sự tình có lỗi với này phần tiền lương. Hạ Tảo nói rằng. Đúng, hắn là nói như vậy. Hơn nữa là dự định đi thủ đô nơi đó. Hắn ở nơi đó có người quen biết. Nhưng cụ thể là ai liền không chịu nói rồi. Cao lão bản trầm tư chốc lát. Hắn nghe qua một ít tin tức. Biết lần trước có người từ nước ngoài gửi ra hồ cho Chu Du. Thế nhưng bởi vì thao tác không làm bị cảnh sát tịch thu. Có người cho hắn bưu ký ra hồ. Có thể tưởng tượng được. Chu Du mạng lưới liên lạc rất lợi hại. Hơn nữa trận này, Chu Du thường xuyên cùng cục cảnh sát người cùng nhau ăn cơm. Đặc biệt là lần trước cũng còn tốt nhiều cảnh sát đồng thời tìm đến Chu Du ôn chuyện. Người cùng hắn nói, ta cho đoàn đội của hắn một tháng 500 ngàn đãi ngộ. Chúc sớm một chút đều không ngoài ý muốn. Tốt, bất quá hắn nói hắn chỉ trị giá một tháng mấy ngàn trình độ. Phỏng chừng coi như là thu rồi tiền cũng sẽ không thật tốt làm việc. Cao lão bản nói rằng, cầm tiền là tốt rồi. Ta lại không phải muốn hắn hiện tại liền giúp ta làm việc. Luôn có thể cầu được đến hắn thời điểm. Hạ Tảo suy nghĩ một chút. Nhắc nhở, hắn cùng cảnh sát đi rất gần. Ta cảm thấy coi như là có chuyện gì. Cũng không dễ giúp chúng ta. Cao lão bản cười cợt. Không cần giúp ta làm cái gì. Chẳng lẽ còn có thể giúp ta đối kháng chính phủ hay sao? Ta chỉ cần bọn họ hơi hơi giúp ta nói lên một đôi lời. Có thể cho điểm nội mạc tin tức. Vậy thì đáng giá. Ta đã điều tra rồi. Người kia nhận thức các loại tam giáo cửu lưu người. Là cái kỳ nhân a. Hạ Tảo cũng cảm thấy Chu Du mấy người kia không bình thường. Ở cao lão bản cho cơ sở điều kiện sau. Hạ Tảo liền lại cùng Chu Du ước định cẩn thận mới hợp đồng sự tình. Nhân sinh mơ màng, Chu Du ngơ ngơ ngác ngác lại ký rồi nửa năm giấy bán thân. Mẹ nhà hắn, đây là làm sao rồi? Những người có tiền này ý nghĩ, thật đoán không ra a. Chu Du lặp đi lặp lại suy nghĩ. Mẹ nhà hắn, tại sao vậy chứ? Lẽ nào những người kia, tin tưởng Quách Trấn Quách Chính bọn họ là khí công đại sư rồi? Chu Du vắt hết óc giải thích chuyện này. Cuối cùng cảm thấy đáng tin nhất chính là cái này rồi. Không phải vậy thực sự là giải thích không rõ ràng cái nhóm này người có tiền vì sao muốn một tháng. 500 ngàn nuôi bọn họ đám rác rưởi này. Há, không đúng. Rác rưởi chỉ có ta. Mặt khác 5 cái đều là ra ra. Chu Du bỗng nhiên ý thức được chính mình sai lầm. Nguyên lai chỉ có chính mình là cháu trai. Mấy cái khác lão Quách. Đều là gia gia a. Bất quá bọn họ mỗi người đều là tiền lương 10 vạn cũng quá cao chứ. Người có tiền liền như thế yêu thích khí công đại sư sao? Bất luận làm sao, Chu Du quả đoán bỏ qua đi Đông Bắc mua nhà ý nghĩ. Bắt đầu giá phòng áp, tìm đọc địa phương giá phòng rồi. Không chỉ có tìm đọc ma đô giá phòng, Chu Du còn rất tò mò tìm đọc một hồi thủ đô giá phòng. Người bình thường có chút tiền lẻ sau, đều sẽ hiếu kỳ thủ đô giá phòng đi. Sao Tào cục trưởng nhận được một cái điện thoại. Cấm chỉ Chu Du dẫn người đi thủ đô, nghiêm ngặt khống chế. Phải, ta rõ ràng, Tào cục trưởng rất nhanh sẽ cúp điện thoại. Đối yêu cầu này hắn là một điểm đều không ngoài ý muốn. Chu Du loại người này, không vào danh sách đen mới là chuyện lạ đây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,